One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, tuyệt vọng. Hakuen mục đích tới nơi này, chính là vì cùng cao thủ so chiêu, cùng Hawkeye so đấu kiếm thuật. Một kiếm chém giết Kuma, lại một kiếm chém giết hải quân đại tướng Akainu. Ngay sau đó chính là tuổi già dâu trắng, Gap, sau đó lại đối kháng tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng, Gap, chiến đấu kéo dài thời gian cũng không lâu, nhưng Hakuen đến tham dự cuộc chiến tranh này mục đích đã toàn bộ đạt tới. Đến ở trước mắt dâu trắng cùng Gap, nhìn như còn có lưu dư lực, nhưng Hakuen biết, bọn hắn không còn là đối thủ của mình. Trận chiến tranh này, đến triệt để kết thúc thời điểm, mình cũng nên thực hiện kế hoạch của mình. Ở chỗ này, chém giết cường giả, lấy quân lâm thiên hạ tư thái, tiếp quản toàn bộ thế giới. Đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, hải quân các binh sĩ thấy cảnh này lúc, trong tay đại đao súng kíp tất cả đều rơi trên mặt đất. Trong mắt bọn họ sinh ra tuyệt vọng, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng, hải quân mạnh nhất anh hùng Gap. Nếu như nói hai người tuổi già tư thái không địch lại Hakuen, còn nói còn nghe được, mà bây giờ, bọn hắn đã trở về tuổi trẻ thời kỳ, có được hoành ép một thời đại lực lượng cường đại. Nhưng dù cho như thế, y nguyên không phải Hakuen đối thủ, ngay cả bọn hắn đều đánh không lại. Thử hỏi trên cái thế giới này, còn có ai có thể chế phục Hakuen? Xong, hết thảy đều xong. Cái thế giới này không có hy vọng. Hải tặc cùng hải quân đều thua. Hắn chỉ bằng một người liền thắng được cả cuộc chiến tranh thắng lợi. Từ nay về sau, thế giới chỉ có thể mặc cho hắn đến chi phối. Ngay cả dâu trắng cùng anh hùng Gap đều thua. Trên cái thế giới này còn có người có thể đánh bại hắn sao? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn với cái thế giới này tùy ý làm bậy? Hải quân các binh sĩ ôm đầu, phát ra tuyệt vọng thanh âm, loại này bi thương tuyệt vọng bầu không khí cấp tốc khuếch tán lan tràn. Không ít người đều sụp đổ đến gào khóc, chỉ có hải quân trung tướng nhóm cùng đại tướng Aokiji còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng bọn hắn tỉnh táo, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì không sợ chết thôi, muốn cải biến cái thế giới này. Căn bản không có khả năng a. Lão cha hắn, vẫn thua sao? Hakuen quá mạnh, từ vừa mới hủy diệt toàn bộ Marineford dư ba liền có thể nhìn ra. Hakuen cảnh giới, đã siêu việt chúng ta không biết bao nhiêu cấp độ. Nếu như ngay cả lão cha đều không phải là đối thủ của hắn, cái kia có thể đủ cùng hắn đối kháng, cũng chỉ còn lại thế giới mới xa lớt cùng quái thú Kaido đi. Còn có tóc đỏ thực lực cũng không thể coi thường a. Băng hải tặc, dâu trắng hải tặc nhóm so sánh đám hải quân ngược lại là lộ ra chấn định rất nhiều. Dù sao bọn hắn không có cái gì cái gọi là chính nghĩa cùng tín ngưỡng muốn thủ vững. Cũng không cần bận tâm người của toàn thế giới dân. Băng hải tặc, dâu trắng người, cho ta tiếp lấy. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Theo sau chính là một bóng người xẹt qua trời cao, bị trực tiếp ném tới. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, nói chuyện chính là Sengoku, mà bị ném tới không là người khác, thình lình chính là Hỏa Quyền A. A, thật là A lão đệ a. A lão đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Băng hải tặc dâu trắng người một thanh tiếp được, xác thực chăm chú là A về sau. Lập tức cao hứng trở lại. Sengoku, ngươi cái này là muốn làm gì? Diamond Zozu không có buông lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm nơi xa phế tích phía trên. Sengoku hỏi, Marineford đã không có, cái thế giới này sẽ đại loạn. Giết chết Hỏa Quyền A đã không có ý nghĩa, coi như là bởi vì ta dẫn phát trận chiến tranh này. Cho các ngươi một cái công đạo a. Sengoku mặt không chút thay đổi nói, nói cho cùng, cuộc chiến thượng đỉnh nguyên nhân căn bản nhất, cũng là bởi vì hải quân muốn dùng Hỏa Quyền A là vua hải tặc chi tử thân phận. ngày trước toàn thế giới nhân dân mặt tiến hành xử quyết cho hải tặc một lần khắc sâu chấn nhiếp đả kích, mà đưa ra đề nghị này đồng thời chấp hành, không là người khác, chính là Sengoku. Dù là Sengoku phi thường rõ ràng, một khi làm như thế hậu quả, liền là cùng dâu trắng chính diện khai chiến, hắn vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết lựa chọn công khai tử hình. Nhưng mà kết quả ra ngoài ý định, trận chiến tranh này không đơn giản đưa tới dâu trắng, còn đưa tới một cái gây gớm ra hỏa. Hakuen xuất hiện, đem chiến tranh quấy đến long trời lở đất, để cuộc chiến tranh này ý nghĩa triệt để biến vị. Bây giờ hỏa quyền A đã không còn là vòng xoáy bên trong tâm. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Hakuen. Hakuen mới là trọng yếu nhất. Hắn không giải quyết rơi, coi như giết chết hỏa quyền A cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta sẽ không lại để ngươi tiếp tục càn rỡ đi xuống. Hakuen, dù là liều lên ta cái này cái tính mạng, cũng muốn đưa ngươi đem ra công lý. Sengoku phát ra một tiếng gầm thét, cả người mãnh liệt mà trở nên, trực tiếp hóa thân thành một tôn cự Phật. Xa xôi lấy rộng lớn nước biển, Sengoku năm ngón tay khép lại, một mặt màu vàng cự đại Phật trưởng trực tiếp hướng Hakuen vị trí đánh ra. To lớn sóng xung kích thẳng đến Hakuen mà đi. Sengoku, Hakuen liếc qua, đưa tay cong ngón búng ra. Bành, Sengoku sóng xung kích tại nửa đường bên trên nổ tung, tóe lên kinh thiên bọt nước. Đã ngươi cũng muốn chết, vậy hãy tới đây a. Hakuen năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đối Sengoku. Rất nhanh, hắc ám vũ khí mãnh liệt mà ra. Một mặt sương mù màu đen hình thành phiến lá vòng xoáy tại trên bàn tay của hắn hiển hiện. Ám thủy, đây là dâu đen Yami Yami no Mi năng lực. Từ khi Haku đạt được năng lực này về sau, đều chưa từng dùng tới. Dù sao năng lực này là tất cả trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Có nó tại, chiến đấu căn bản không đánh được. Bất quá bây giờ Hakuen rõ ràng không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Ngay cả tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng cùng gạp đều chỉ có loại thực lực này. Hakuen không còn có vừa rồi loại kia mênh mông chiến ý. Dứt khoát trực tiếp vận dụng Yami Yami no Mi lực lượng. Sengoku con người chấn động, phát hiện mình thân thể khổng lồ vậy mà không bị khống chế hướng Hakuen trên bàn tay bay đi. Sengoku vội vàng muốn dùng thực lực tránh ra hấp dẫn, nhưng hắn tất cả công kích, toàn bộ bị Hakuen dễ như trở bàn tay phá giải rơi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình khoảng cách Hakuen càng ngày càng gần. Cho đến cuối cùng bị Hakuen chộp vào trên tay. Chỉ một thoáng, Sengoku màu vàng Phật tượng thân thể lập tức biến mất, cả người hắn một lần nữa biến trở về nhân loại tư thái. Trong cơ thể tràn đầy cảm giác bất lực. Cái gì? Ta ác ma lực. Chấm ngoặc kép. Sengoku hoảng sợ phát hiện mình trong cơ thể một tia ác ma lực đều đề lên không nổi. Sengoku, người hố vùi lấp ta không ít lần. Lần này, ta liền tự tay xử lý xong ngươi đi. Hakuen bàn tay biến đổi. Trực tiếp giữ lại Sengoku cái cổ. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, Sengoku liền sẽ tại chỗ mất mạng. Tốt, Hakuen, chơi chán a, đừng quá mức phát hỏa. Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía dưới truyền tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.